Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không sao. Nhìn sắc mặt Đường Gia Đình càng lúc càng tái nhợt, Hai Cầm Trinh hả hê nói: "Anh đừng nói nữa, cầu xin anh đừng nói nữa." Đường Gia Đình vừa khóc vừa lắc đầu. "Cô nói thử xem, nếu như Tiêu Lăng Phong biết đứa bé đã mất là của tôi." Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rung trời, Đường Gia Đình hoảng sợ ngẩng đầu lên. "Anh nói bậy!" Đường Gia Đình vùng vẫy. "Hà Cầm Trinh, tôi không cho anh nói bậy." "Tôi có nói bậy hay không? Cô là người rõ ràng nhất, không phải sao? Cô mang thai 4 tháng, nhưng khi đó Tiêu Lăng Phong lại đi công tác ở nước ngoài. Lúc anh ta vô tình biết chuyện đứa bé, anh ta vô cùng vui vẻ. Cô không có biện pháp phá thai, lại không muốn để cho Tiêu Lăng Phong nghi ngờ. Cô đã tự tay giết chết đứa bé, hại chết mộ thần. Đường Nhã Đình, cô không mơ thấy đứa bé máu chảy đầm đìa, gào khóc gọi mẹ sao? Mỗi ngày tôi đều nghe nó nói: cha ơi, tại sao mẹ lại không cần con? Con lạnh quá, con rất sợ. Sao mẹ tàn nhẫn như vậy? Đứa bé mà mình cố ý phá bỏ thì nó sẽ trở thành oán linh đó. Đường Nhã Đình bị kín tai hét thất thanh: Hà Cầm Trinh, đừng nói nữa, tôi cầu xin anh, cầu xin anh. Cô sợ sao? Hà Cầm Trinh nhíu mày. Diệu Tình vẫn luôn cảm thấy là cô ấy hại chết mộ thần, nhưng cô lại không cảm thấy chính cô mới là người hại chết mộ thần sao? Cô không cảm thấy việc làm cho một đôi uyên ương ấm dương cách biệt là rất ác nghiệt, rất tàn nhẫn sao? Vậy còn anh? Đường Nhã Đình tức giận ngẩng đầu lên. Là anh đã đưa ra chủ ý đó cho tôi. Là anh đã nói chỉ cần giải thích ngoài ý muốn thì sẽ thần không biết quỷ không hay. Đường Nhã Đình, khả năng lĩnh ngộ của cô đúng là rất cao. Hạ Cầm Trinh nắm cằm Đường Nhã Đình. Cô thật có bản lĩnh đổ ngược mọi tội lỗi lên đầu người khác. Khó trách Diệu Tinh luôn bị cô ức hiếp. Có vụ cáo hay không vốn dĩ không quan trọng. Hạ Cầm Trinh không phải rất quan tâm cô gái kia sao? Nhưng mà nếu như tôi cho cô ta biết tai nạn xe đó là do anh sắp xếp, anh cảm thấy Trình Diệu Tinh có thể hắn chết anh hay không? Cô... Hạ Cầm Trinh, anh dám tiết lộ nửa câu về chuyện đứa bé với Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ lập tức nói chuyện tai nạn xe cho Trình Diệu Tinh biết. Tôi còn nói tất cả đều do anh sắp xếp. Tôi sẽ nói chuyện của Trình Diệu Tinh một chữ cũng không thiếu cho Trình Ngữ nghe. Cô... Hạ Cầm Trinh bóp cô Đường Nhã Đình. Tại sao người đó ác như cô lại không chết đi hả? Anh rất mong tôi chết, nhưng sự thật đã chứng minh người sắp chết là Trình Diệu Tinh. Đường Nhã Đình hả hê nói: Đường Nhã Đình, cô... tôi là một thiện nhân. Đường Nhã Đình tỉnh táo chấp nhận lời nói của Hạ Cầm Trinh. Anh tức cái gì đây Hạ Cầm Trinh? Nhục nhã, lãng mạ tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ biết muốn có thứ mình muốn thì phải tranh thủ giành lấy, phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Còn nữa Hạ Cầm Trinh, Đường Nhã Đình đưa vật trong tay lên. Anh thử nói xem, vật này nếu như bị người ngoài biết. Sao cô có thể xác định đấy là thứ cô muốn? Tôi cũng không muốn làm loạn với người khác ở trong phòng làm việc, cho nên lần này cô phải thất vọng rồi. Anh mỉm cười, đoạt lấy thứ trong tay cô, cắm vào máy vi tính. Đừng, xấu quá. Tiếng rên rỉ xấu hổ vang lên trong phòng làm việc. Trong nháy mắt, sắc mặt Đường Nhã Đình trắng bệch. Anh. Giọng nói Đường Nhã Đình run rẩy, lại không thể thốt lên lời. Có muốn tôi lấy thêm mấy phần nữa để cô có thể nhớ lại lúc ban đầu cô đã triển miên vui sướng như thế nào ở dưới người tôi hay không? Anh là súc sinh. Bây giờ nói tôi là súc sinh sao? Trong khi lúc ban đầu là ai đã nói anh yêu em còn muốn hả? Không muốn đoạn video này rơi vào tay Tiêu Lăng Phong thì cô ngoan ngoãn cho tôi. Đường Nhã Đình, nếu cô còn dám làm loạn tôi sẽ đưa nó cho truyền thông. Tiêu Lăng Phong đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, ruột gan của anh như xoắn chặt vào nhau, thật sự rất đau, đau đến sắp điên lên rồi. Trình Diệu Tinh, tôi không cho cô có chuyện, tôi không cho phép. Két. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, Diệu Tinh được đẩy ra ngoài. Bác sĩ, tình hình cô thế nào rồi? Alex nhanh hơn Tiêu Lăng Phong một bước. Đã chuyển máu rồi, tình hình cũng đã ổn định, nhưng mà... Bác sĩ ái ngại nhìn hai người đàn ông này. Nhưng mà cái gì? Tiêu Lăng Phong lo lắng hỏi. Ông nói nhanh lên. Bệnh nhân rất xa xút, một chút ý sinh tồn cũng không có. Đùng, câu nói đó như một đòn nặng nề đánh vào trái tim của Tiêu Lăng Phong. Không có ý chí sinh tồn, anh lui về sau một bước. Tại sao lại có thể như vậy? Tiêu Lăng Phong, anh nghe thấy chưa? Anh đã hài lòng chưa? Hả? Alex túm lấy cổ áo của Tiêu Lăng Phong. Anh hại chết mộ thần, hai nhà họ mộ tán cửa nát nhà còn chưa đủ sao? Bây giờ lại muốn hại chết Diệu Tinh luôn. Hả? Tôi sẽ không để anh được như ý đâu. Trong phòng bệnh, Diệu Tinh yên tĩnh nằm đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net